Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292. Chính văn chương 292 ngươi tìm đánh. Mục Vân Giao ở trong lòng như thế thầm nghĩ. Theo sau có lẽ là bởi vì khóc đến mệt mỏi. Mục Vân Giao cả người liền đã ngủ. Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao không đâu vào đâu một câu nói lời cảm tạ. Trên mặt lộ ra một mặt sủng nịch cười. Nha đầu ngốc, Bách Lý Cảnh Ca vừa định ngủ hạ. Trong lòng ngực nữ tử lại hướng tới hắn trong lòng ngực cùng cùng. Tìm cái thoải mái vị trí lại ngủ đến càng thơm. Chỉ là khổ Bách Lý Cảnh Ca, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực. Nữ tử còn không an phận đến khắp nơi cỏ. Tựa như tự cấp hắn đốt lửa giống nhau, bất đắc dĩ mà áp xuống bụng nhỏ chung kia đoàn tà hỏa lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca nhìn trong lòng ngực nữ tử điềm tĩnh ngủ nhan. Trên mặt toàn là bất đắc dĩ chi sắc, trong lòng ngực nữ tử ngủ ngon. Hắn đêm nay nhưng thật ra không cần ngủ. Ngày kế sáng sớm, Bách Lý Cảnh Ca tỉnh lại thời điểm. Liền thấy trước mặt nữ tử chính chi đầu nhìn chằm chằm hắn xê mon sơ, làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca bàn tay vung lên, liền đem Mục Vân Giao cấp lại vớt trở về chính mình trong lòng ngực. Nhẹ giọng hỏi, ta nhớ rõ không đáng hoa si, Mục Vân Giao có chút cực khổ mà gãi gãi chính mình đầu tóc nói. Nàng rõ ràng liền không đáng hoa si. Chính là vì sao đối với Bách Lý Cảnh Ca liên tiếp phạm hoa si đâu? Người có thể mỗi ngày đối ta phạm hoa si, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao. Khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Hảo, Mục Vân Giao nghe vậy. Sảng khoái đến gật gật đầu. Cảnh Ca, ta hôm nay muốn đi thi đấu. Người đi xem sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại ra tiếng hỏi. Người kêu ta cái gì? Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao xưng hô, trong ánh mắt xẹt qua một mặt ánh sáng, chưa từng nghĩ đến tên của hắn bị người kêu ra tới là như thế dễ nghe êm tai. Liền muốn cho Mục Vân Giao lại kêu một tiếng tới nghe một chút người tìm đánh. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày. Không không không, ta sai rồi, Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao vành tai lại có chút phiếm đỏ. Liền biết trong lòng ngực nữ tử là thẹn thùng, cũng không hề miễn cưỡng. Vậy ngươi đi sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại hỏi. Đi, vì sao không đi? Bách Lý Cảnh Ca cong cong môi. Hắn nếu là không đi, bảo bối của hắn bị khi dễ như thế nào làm? Kia đến lúc đó ngươi nhưng không cho tùy tiện ra tay. Mục Vân Giao chỉ vào Bách Lý Cảnh Ca cảnh. Cáo dường như mở miệng nói. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu, thi đấu trong sân bị thương là khó tránh khỏi, liền tính Mục Vân Giao bị thương, hắn cũng sẽ không lên đài đem nàng trực tiếp mang xuống dưới. Hắn biết rõ, Mục Vân Giao có chính mình kiêu ngạo, Mục Vân Giao muốn chính mình trưởng thành, có thể, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì uy hiếp đến Mục Vân Giao tánh mạng người tồn. Tại thật ngoan, Mục Vân Giao học Bách Lý Cảnh Ca phía trước sờ nàng tóc bộ dáng. Cũng vươn tay sờ sờ Bách Lý Cảnh Ca đầu tóc, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, bất đắc dĩ mà cười cười. Thi đấu bắt đầu phía trước, ở Bạch Hổ Viện đệ tử dẫn dắt hạ, Mục Vân Giao đoàn người liền trực tiếp tới rồi nơi thi đấu. Bọn họ đến thời điểm, còn lại các thế lực lớn cơ hồ đều đã đến đông đủ. Ngay cả Cảnh Như Phong cũng cùng Cảnh Như Y ngồi ở cùng nhau vui vẻ đến trò chuyện cái gì. Phía dưới tự ta tuyên bố thi đấu quy tắc, lần này thi đấu tổng cộng có 2 đợt, thi đấu áp dụng tích phân chế. Vòng thứ nhất là tập thể tái, cho nên đệ tử đều lên đài tham gia tỉ thí. Một canh giờ sau, tự ở trên đài đệ tử số nhiều nhất bè phái thắng lợi. Mà chúng ta lần này thi đấu giám khảo là Bạch Hổ Viện Thái Thượng Trưởng Lão. Thánh Điện Thánh Tử, phía dưới ta tuyên bố, vòng thứ nhất thi đấu chính thức bắt đầu. Thỉnh các vị đệ tử lên sân khấu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.